xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, công tước, cứ nói cho ta biết cách làm là được. Trước lời khẳng định chắc nịch của Mikael, Lena chu môi đầy tiếc nuối. Cô bé đã mất đi cơ hội được tắm rửa cho con búp bê đáng yêu và bí ẩn này. Tuy nhiên, đối phương lại là đại công tước Olof, anh trai cô, Kalev, đã căn dặn rằng cô nhất định phải nghe theo lời của ngài ấy. Nhớ lại lời dặn đó, Lena đành gật đầu, được rồi, đây là loại bột giặt đặc chế mà em tự làm. Anh ấy có thể được giặt sạch nếu hòa tan cái này vào nước ấm rồi giặt bằng tay. Bột giặt, đúng vậy, phải dùng thứ này thì mới làm sạch vết bẩn được. Không được dùng thứ khác đâu đấy, nếu không, vải sẽ bị hư hỏng. Nghe vậy, một người và một búp bê đồng loạt gào thét trong lòng. Dùng bột giặt để tắm rửa á, đúng là búp bê thật. Nhưng vẫn là bột giặt mà. Rồi rồi, đi tắm thôi, em cũng sẽ chỉ cách làm khô cho nữa. Lena hồn nhiên lên tiếng, hoàn toàn không hay biết tâm trạng chấn động của hai người kia. Cuối cùng, Mikael nhận lấy bột giặt mà Lena đưa rồi bị cô bé đẩy vào phòng tắm. Mikael, anh thật sự định tắm tôi bằng bột giặt sao? Em ấy nói nếu không làm vậy, vải sẽ bị hư hỏng. Thôi cứ để nó hư luôn đi mà. Không được, khốn kiếp thật đấy. Trên đường đến phòng tắm, Yun vùng vẫy van xin lần cuối. Nhưng sau khi nghe câu trả lời thẳng thừng của Mikael, cậu chỉ có thể hét lên tuyệt vọng. Thật sự chẳng có chuyện gì trên đời này diễn ra theo ý muốn của cậu cả. Một lúc sau, Mikael bước ra khỏi phòng tắm. Trên tay quấn chặt Yun trong một chiếc khăn bông. Quả nhiên là bột giặt đặc chế. Những vết bẩn bám trên người Yun hoàn toàn biến mất. Suốt quá trình tắm, hắn cảm thấy không thoải mái chút nào. Còn Yun thì không ngừng than vãn. Lena, xong rồi, giờ phải sấy khô như thế nào? Anh phải dùng khăn ép ra càng nhiều nước càng tốt. Ta nghĩ ta đã làm vậy rồi. Vậy à, vậy thì cầm lấy cái này đi. Lena đưa cho Mikael một cây gậy gỗ. Hắn nhận lấy mà không hiểu cô bé định làm gì. Anh phải dùng cái này để vỗ và ép bông bên trong, để nó không bị vón cục sau khi giặt. Vỗ và ép, trước giọng điệu bối rối của Mikael, Lena chớp chớp mắt, gật đầu đầy chắc chắn như thể điều đó là lẽ hiển nhiên. Tất nhiên rồi, nếu không, bông sẽ bị vón cục hết, như vậy sẽ mất rất nhiều thời gian để khô, và nếu làm không đúng cách, nó có thể bốc mùi chua. Chưa kể, anh ấy sẽ bị méo hình nữa. Dừ ưng lại, cứ để tôi bốc mùi cũng được. Cứ để tôi bốc mùi cũng được. Nghe cuộc đối thoại giữa hai người, Yun hoảng hốt hét lên đầy tuyệt vọng. Nhưng Mikael, với vẻ mặt đầy quyết tâm, siết chặt cây gậy trong tay. Khoan đã, Kael, lắng nghe tôi nói đi. Kael, A-A-R-G-S-S-S. Thật bi thảm, tiếng hét thảm thiết của Yun vang vọng khắp dinh thự trong một khoảng thời gian dài. Park Yun Ao, một câu bình luận mà cậu từng nghe trên một chương trình nào đó chợt vang lên trong đầu như một ảo giác thính giác. Yun mở mắt, chúng đã nhắm nghiền suốt từ nãy đến giờ. Trước mắt cậu là khuôn mặt của Mikael, đó là gương mặt điển trai quen thuộc. Nhưng kỳ lạ thay, trong mắt Yun lúc này, trông hắn chẳng khác gì gã đàn ông đội mũ đen. Ngay khoảnh khắc Yun vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhìn thấy hắn, cậu lập tức trợn tròn mắt, như thể bất ngờ tìm thấy sức mạnh từ đâu đó. Mikael, tên côn đồ khốn kiếp. Mikael đã đoán trước được phản ứng này. Chính vì thế, khi đang cầm chày cán bột, tạo hình cho Yun, hắn đã lặng lẽ bảo Lena rời đi. Bởi vì hắn biết, ngay khi quá trình này kết thúc, bộ mặt thật xấu xa của Yun sẽ lập tức lộ diện. Quả nhiên, vừa được buông ra, Yun lập tức chu chéo ầm ĩ, giận dữ vung tay đập xuống sàn nhà. Nhưng dù có đập mạnh đến đâu, nắm đấm bằng bông cũng chẳng phát ra nổi một tiếng động. Thật quá đáng, sao anh có thể đối xử tàn nhẫn với tôi như thế này? Và anh lại dám đánh tôi bằng cái gậy khốn khiếp đó nữa chứ? Cậu đang nói cái gì thế? Giọng điệu nghe không hay chút nào. Mikael thản nhiên lắc đầu, giả vờ không hiểu. Nghe vậy, Yun lập tức ngẩng đầu lên, trợn tròn mắt đầy sắc bén. Tất nhiên, đôi mắt tròn vo của cậu vốn không thể nào sắc nhọn được. Nhưng cảm giác thì cứ như thế. Anh đã đánh tôi, như thể tôi là bụi bặm trong ngày mưa vậy. Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Trước thái độ chơi cháo của Mikael, Yun trừng mắt lườm hắn rồi thở dài nặng nề. Nhưng chỉ được một lúc, cậu lại cảm thấy cơ thể nặng trĩu và mệt mỏi, liền ngã ngửa ra sàn. Chắc chắn là do Liên Na đã nhét bông quá mức, nên người cậu nặng hơn hẳn so với bình thường. Có lẽ vì thế mà đầu cậu cũng nặng trịch, khiến cậu choáng váng, cảm thấy cơ thể không ổn chút nào. Tôi không khỏe, thật đáng kinh ngạc khi cái cơ thể này cũng có thể cảm thấy như vậy. Tôi không đùa đâu, Yun hét lên trong khi vẫn nằm sóng xoài. Sau đó RNR ngồi dậy, đầu và bụng cậu dường như nặng hơn bình thường, khiến việc giữ thăng bằng vô cùng khó khăn. Chật vật bước từng bước loạng choạng đến bên giường, Yun ngước nhìn Mikael bằng ánh mắt đáng thương. Làm ơn bế tôi lên giường đi, tôi thậm chí chẳng còn sức mà leo lên nữa. Mikael bật cười trước dáng vẻ không chút do dự ra lệnh của Yun. Thứ bé nhỏ nói vừa đáng yêu lại vừa khiến hắn thấy thích thú. Hắn mỉm cười nhưng không từ chối, mà nhẹ nhàng bế Yun lên, đặt cậu lên chiếc gối trên giường. Nhân tiện, rốt cuộc tại sao anh lại đặt làm cái cũi kia? Giờ tôi lại trở về làm búp bê rồi. Chẳng phải tôi có thể ngủ ở đó sao? Yun giơ tay chỉ vào chiếc cũi nhỏ bên cạnh giường Mikael. Nhìn kích thước của nó, chắc chắn đó là đồ đặt riêng cho cậu. Giờ cậu đã là búp bê trở lại, hoàn toàn có thể ngủ trong đó. Vậy tại sao Mikael lại cố chấp để cậu ngủ trên giường hắn? Vì nếu cậu lại lớn lên trong lúc ngủ, thì sẽ phiền phức lắm. Đó là tình huống mà tôi thật sự chưa nghĩ đến. Nhưng nghe cũng hợp lý nên thôi vậy. Yun không nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng trở lại làm người, nhưng cũng tạm thời chấp nhận lý do đó. Cậu đã từng biến thành người một lần, nên cũng chẳng có gì đảm bảo rằng chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa. Nếu điều đó thật sự xảy ra khi cậu đang ngủ trên chiếc cũi nhỏ bé kia, thì nó sẽ nát bươm ngay lập tức. Mikael thầm thở phào khi thấy Yun dễ dàng đồng ý. Thực tế, đây chỉ là cái cớ hắn bịa ra mà thôi. Sự thật là hắn muốn để Yun ngủ trên giường mình. Nhưng sau khi nói ra, lý do này lại hợp lý đến mức ngay cả hắn cũng tự thấy thuyết phục. Vậy nên, hắn quyết định rằng từ giờ trở đi, tuyệt đối không để Yun ngủ trong cũi nữa. Dù sao thì, chuyện Yun ngủ ở một chỗ khác vốn đã bị loại khỏi lựa chọn từ lâu rồi. Yun có thể không biết, nhưng Mikael thích ngủ cùng cậu. Chính bản thân Yun có lẽ cũng không nhận ra rằng trong lúc ngủ, cậu cứ lăn qua lăn lại rồi ôm chặt lấy hắn. Thành thật mà nói, đúng là Mikael đã đè bẹp Yun vài lần như cậu lo sợ. Nhưng, vì Yun vẫn ngủ ngon lành, nên hắn đoán chắc cậu cũng không nhận ra mình bị đè hay không. Vậy cứ để yên như vậy đi. Thậm chí, hắn còn thấy khá thú vị khi tưởng tượng cảnh Yun giật mình bật dậy, vừa la hét vừa trách mắng hắn vì chuyện đó, trong khi Mikael đang chìm vào những ký ức không phải ký ức. Thì Yun đã nhắm mắt chặt lại, hơi thở dần trở nên chậm rãi và đều đặn, như thể cậu đã chìm vào giấc ngủ. Mikael nhìn cảnh tượng đó với vẻ hài lòng, rồi nhẹ nhàng đắp lên người Yun một chiếc khăn tay. Yun trong vô thức xoay người, ôm thật lấy khăn như một thói quen. Ngủ ngon, yêu ơi. Lời chúc ngủ ngon dịu dàng vang lên bên trên tấm chăn phủ lên người Yun. Mikael tắt đèn để Yun có thể ngủ ngon hơn. Căn phòng nhanh chóng chìm vào bóng tối. chỉ còn lại hình dáng tròn trịa của Yun thấp thoáng trong đêm. Mikael nằm xuống giường, ngắm nhìn cậu thật lâu trước khi nhắm mắt lại. Đêm đó, Yun xuất hiện trong giấc mơ của Mikael, nhưng không phải Yun dưới hình dạng búp bê, mà là con người. Thay vì lớp vải màu mơ mềm mại, làn da trắng nõn của cậu hiện rõ trước mắt Mikael. Cậu cúi xuống nhìn hắn. Hoàn toàn Tia, Ntia, mình điên thật rồi. Dù là trong mơ, Mikael vẫn giữ được suy nghĩ lạnh lùng và lý trí của mình. Có vẻ như đây chính là sự kiềm chế mà Andrei và Caleb từng đề cập đến. Hắn thừa nhận rằng hắn thích Yun, nhưng cậu vẫn chỉ là một con búp bê, và giữa hai người chẳng hề tồn tại bất kỳ mối quan hệ nào để có thể làm điều đó. Vậy nên, hắn luôn nghĩ rằng chỉ cần nhìn ngắm và cưng chiều cậu là đủ. Nhưng có vẻ như đó chỉ là suy nghĩ tự lừa dối bản thân. Vì giờ đây, hắn lại thấy một Yun đầy cám dỗ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Cách chương